Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1470 Hỏa thần chiến bào, chương 1470, này chẳng lẽ chính là vũ trụ trung tâm? Chỉ có quang cùng nhiệt hỗn độn một mảnh bẩm sinh vũ trụ trung tâm. Nguyên Tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt vũ trụ trung tâm ở siêu xuất hiện ở trước mặt hắn. Là một đoàn biến ảo không chừng quang mang không ngừng biến hóa. Nhưng là mặc kệ như thế nào biến ảo đều là đủ loại trang phục cùng chiến giáp, hảo một cái hỏa. Thần, Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói, hắn như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Này căn bản chính là đại luyện bảo thần thuật sản vật, hắn phảng phất đã nhìn đến. Vô số năm trước, hỏa thần lấy khởi nguyên thánh thụ vì trung tâm chế tạo đệ tam ngàn linh một cây bất hủ pháp tác. Đại thụ, không ngừng tại đây. Khởi nguyên thánh thụ bản thân đã là một kiện chí bảo, bất luận kẻ nào luyện hóa khởi nguyên thánh. Thụ, trực tiếp trở thành siêu thoát bất hủ không nói. Còn có thể trực tiếp tuyên truyền khởi nguyên thánh thụ vô cùng vô tận năng lượng. Này lộng không hảo bản thân chính là hỏa thần vì chính mình sống lại chuẩn bị ở sau. Chỉ là bị người kia nam nhân cầm tù sau hết thảy đồ làm áo cưới, không ngừng tại đây. Hỏa thần năm đó còn ở khởi nguyên thánh thụ trung phát hiện dựng dục bẩm sinh vũ trụ, khi đó hẳn là. Chỉ là một cái bẩm sinh vũ trụ hình thức ban đầu. Khởi nguyên thánh thụ đều bị cải tạo. Huống chi chỉ là cái này hình thức ban đầu bẩm sinh vũ trụ. Theo bẩm sinh vũ trụ không ngừng trưởng thành, vũ trụ căn nguyên bị luyện chế thành một kiện độc nhất vô nhị phòng ngự thần khí toàn bộ bẩm sinh. Vũ trụ, cực hạn trạng thái co rút lại thành một kiện quần áo, có thể nghĩ. Cái này quần áo có được nhiều kinh người lực phòng ngự. Chỉ là cái này quần áo đã chịu thương tổn bản năng phản kích. Đều có thể làm bất hủ điên phong cửu tử nhất sinh chật vật chạy trốn. Nếu có thể luyện hóa cái này bẩm sinh vũ trụ chế tạo chí bảo khó có thể tưởng tượng sẽ cường đại. Đến loại nào nông nỗi, nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu gấp không chờ nổi ý chí dung hợp chân linh bao vây qua đi, chân linh dấu vết dung hợp. Vũ trụ căn nguyên đã chịu luyện hóa hóa thành một mảnh kim hồng quang mang bao bọc lấy Nguyên Tiêu. Cùng lúc đó cái này chí bảo ẩn chứa đủ loại thần diệu sôi nổi truyền hướng Nguyên Tiêu. Làm hắn đối cái này chí bảo có nhất kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết hỏa thần chiến bào. Đây là cái này chí bảo tên, chí bảo phẩm cấp. Đạt tới siêu thoát bất hủ, cơ bản nhất hiệu quả. Chính là hóa thành các loại chiến bào hoặc là chiến giáp cung cấp cơ bản nhất phòng hộ, trừ này bên. Ngoài. Hỏa thần chiến bào còn có thể hóa thành khởi nguyên hỏa lò, cái này khởi nguyên hỏa lò. Nguyên Tiêu từ giữa thấy được một chút tạo hóa ma lô dấu vết. Hỏa thần quả nhiên cùng tạo hóa ma thần từng có không ít giao thoa. Thậm chí tạo hóa ma thần năm đó chế tạo tạo hóa ma lô. Lộng không hảo đều là làm ơn hỏa thần cái này ngay lúc đó đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện khí sư, duy. Nhất khác biệt, chỉ là khởi nguyên hỏa lò tạo thành tài liệu là chỉ một ánh lửa pháp tắc khởi nguyên hỏa lò triển. Khai, có thể trực tiếp đem một cái vũ trụ thu vào đi, hỏa lò chấn động. Toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị hóa thành khởi nguyên thánh hỏa. Khởi nguyên thánh hỏa chuyển hóa tất cả bất hủ thần tài. Thậm chí có thể mượn dùng khởi nguyên hỏa lò lấy 16 trọng đại luyện bảo thần thuật trực tiếp. Luyện chế bất hủ thần khí, đương nhiên muốn làm được này một bước. Cần thiết hoàn toàn kích hoạt hỏa thần chiến bào toàn bộ lực lượng này không phải dễ dàng sự. Bởi vì hoàn toàn kích hoạt hỏa thần chiến bào yêu cầu một điều kiện. Đó chính là cần thiết luyện hóa khởi nguyên thánh thụ. Khởi nguyên thánh thụ bản thân vô cùng vô tận lực lượng mới có thể chống đỡ khởi nguyên hỏa lọ uy. Năng toàn bộ mở ra, không có luyện hóa khởi nguyên thánh thụ. Hỏa thần chiến bào uy năng cũng chính là tương đương với bất hủ thần khí trước mắt bẩm sinh vũ trụ. Như vậy cường, bản chất vẫn là bởi vì bẩm sinh vũ trụ hiện giờ đang cùng khởi nguyên thánh thụ liền ở bên nhau. Không thể quá lòng tham siêu, Nguyên Tiêu lắc đầu cười. Khởi nguyên thánh thụ sớm muộn gì là của hắn. Có hỏa thần chiến bào đối kháng vận mệnh thiên môn nắm chắc lớn hơn nữa, thậm chí hoàng kim ý chí. dù cho là này bản thể xuất hiện hắn cũng không sợ, phải biết rằng ở bất hủ thần khí chung. Thượng trăm kiện cũng không tất có một kiện phòng ngự tính chất. Kết hợp bất hủ thần khí thư thất số lượng, toàn bộ đa nguyên vũ trụ phòng ngự tính chất bất hủ thần khí chỉ sợ đều không vượt qua hai tay, tạo. Thành loại này nguyên nhân, ở chỗ bất hủ thần khí trung tâm ở siêu trung tâm là một cái siêu thoát bất hủ sinh thời quan trọng. Nhất bộ phận, thông thường đều là lực lượng ngưng kết điểm. 9 thành 9 siêu thoát bất hủ trung tâm đều là lực lượng chi nguyên tràn ngập lực sát thương. Mà tràn ngập phòng ngự tính chất siêu thoát bất hủ trung tâm. Cần thiết muốn cái này siêu thoát bất hủ bản thân chính là dốc lòng phòng thủ tồn tại, chỉ biết. Phòng thủ sống đến siêu thoát bất hủ. Loại này tồn tại chỉ sợ chỉ có đa nguyên vũ trụ lúc sớm nhất tồn tại quá tới rồi hậu kỳ. Loại này tồn tại căn bản không sống không đến siêu thoát bất hủ, bởi vì đa nguyên vũ trụ hậu kỳ hiện. Có tài nguyên cơ bản đều có chủ, muốn càng nhiều tài nguyên chỉ có thể từ người khác trong miệng đoạt tới. Không có đủ sức chiến đấu, muốn chạy bình thản lộ tuyến dốc lòng phòng ngự chỉ biết bị đánh kia tuyệt đối là tìm đường chết ý. Chỉ khống chế. Trung quanh bẩm sinh vũ trụ bắt đầu sụp đổ, vô số pháp tắc biến hóa tạo thành ngọn lửa thần quang. Tất cả hóa thành từng đạo hoa văn dung nhập ngọn lửa thần pháo. Sau đó ở nguyên tiêu khống chế hạ hóa thành một kiện thoạt nhìn chỉ là nửa bước bất hủ thần khí vu. Sư bào theo bẩm sinh vũ trụ biến mất, trung quanh khởi nguyên thánh hỏa độ ấm bắt đầu kịch liệt bay lên, lửa không được bao lâu. Lộng không hảo hỏa thần tàn niệm hiện tại cũng đã biết hỏa thần chiến bào đã không ở tại chỗ. Bởi vậy trước mắt quan trọng nhất chính là rời đi khởi nguyên thánh thụ. Hắn nhưng không nghĩ bị song tử thiên tôn lấp kín khởi nguyên thánh thụ cùng tinh đạo vương thành. Thông đạo vây ở chỗ này, vòng qua hỏa thần tàn niệm cầm tu nơi. Nguyên tiêu nghịch trong thông đạo khởi nguyên thánh hỏa nhằm phía tinh đạo vương thành, khởi nguyên. Thánh thụ. Tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó, bởi vì tới thời điểm là xuôi dòng đi ra ngoài thời điểm là nghịch lưu. Bởi vậy có thể khẳng định song tử thiên tôn hiện tại còn ở năng lượng trong thông đạo. Có hỏa thần chiến bào có thể cắn nuốt khởi nguyên thánh hỏa. Không chừng có thể đoạt ở song tử thiên tôn phía trước đến tinh đạo vương thành. Trước đó, nguyên tiêu lấy ra bị chân thật lĩnh vực bao vây song tử mặt nạ tốt xấu đây cũng là một kiện bất hủ. Thần khí, không tính hỏa thần chiến bào cùng tạo hóa ma lô, hắn hiện giờ cũng chỉ có bất hủ chỉ hồ, hoàng tuyền chi tâm cùng thời không chi môn tam kiện, khoảng cách bất hủ trình tự năm kiện còn kém hai kiện. Càng đừng nói đại luyện bảo thần thuật còn có thể nhiều luyện hóa cùng giai một kiện bất hủ thần. Khí, bằng vào hắn hiện tại chân linh cùng ý chí. Phối hợp đại luyện bảo thần thuật đủ để mạnh mẽ luyện hóa song tử mặt nạ, song tử gương mặt già. Luyện hóa kết thúc, nguyên tiêu hít hà một hơi, song tử gương mặt già. Cái này bất hủ thần khí so với hắn tưởng tượng còn chân quý, song tử thiên tôn. Bằng vào cái gì kinh doanh khởi tinh đạo vương thành nơi này thế lực này cũng không phải là kiện dễ. Giang sự. Khó khăn không ở với tụ tập tinh đạo, chân chính khó khăn ở chỗ đã lừa gạt vận mệnh thiên môn. Làm vận mệnh thiên môn đều không có nhận thấy được hoàng kim ý chí phân thân âm thầm rời đi hoàng. Kim vũ trụ, đương nhiên này cũng cùng tinh đạo vương thành cùng hoàng kim vũ trụ liên tiếp có quan hệ, nếu rời. Đi tinh đạo vương thành quá xa, song tử gương mặt giả che đậy vận mệnh năng lực mất đi hoàng kim vũ trụ lực lượng che giấu cũng sẽ. Suy giả mơ siêu trừ này bên ngoài, song tử gương mặt giả còn cụ bị phục chế năng lực song tử gương mặt giả trung tâm. Đến từ chính siêu thoát bất hủ vô tướng ma quái, đây là một loại chỉ có một thiên phú nghịch thiên giống loài. Nhưng phàm là bị vô tướng ma quái thiên phú sở cắn nuốt sinh mệnh. Vô tướng ma quái đều có thể hoàn mỹ biến hóa thành bị hắn cắn nuốt sinh vật khống chế này sở hữu. Lực lượng bằng vào loại năng lực này, vô tướng ma quái đã từng ở đa nguyên vũ trụ vì các chủng tộc sở sợ hãi, bởi vì ai cũng không biết. Chính mình bên người người có phải hay không vô tướng ma quái biến hóa, nguyên nhân chính là vì phạm. Vào nhiều người tức giận sao? vô tướng ma quái nhất tộc bị toàn tộc đồ diệt. Vô tướng ma quái nhất tộc thủy tổ xem ra là chết ở hỏa thần trong tay. Sau đó bị hỏa thần luyện chế thành đôi tử mặt nạ lưu tại hoàng kim vũ trụ. Làm tránh né vận mệnh thiên môn tra xét một kiện dị bảo, cái này mặt nạ ở hoàng kim ý chí trong tay. Chủ yếu là dùng để che chắn vận mệnh, nhưng là ở trong tay hắn. Lớn nhất giá trị lại là trong đó cắn nuốt phục chế năng lực. Phối hợp chân thật lĩnh vực, dù cho là sứ đồ cùng sứ giả bị hắn cắn nuốt. Hắn đều có chín thành nắm chắc thay thế. Liền nói trước mắt hắn cũng có thể ngụy trang thành đôi tử thiên tôn dành trước một bước khống chế. Tình đạo vương thành, chưa xong còn tiếp, hết chương.